Em là tất cả những gì anh khao khát. Chương 17, lời cuối sách chim và cá hết. Góc truyện audio.com. Chấm, vào năm 14, 15 tuổi, lần đầu tiên đọc được tập thơ Những con chim bay lạc của Tagore. Tôi đã rất thích thú. Dẫu rằng khi ấy, tình yêu đối với tôi vẫn còn là một khái niệm mơ hồ. Nhưng tôi vẫn đau lòng vì một vài câu thơ. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này chính là tình yêu giữa cá và chim, một con bay lượn trên bầu trời, còn một con, chỉ biết ngước nhìn từ lòng biển khơi. Chẳng phải những câu thơ đầy bi thương nhưng cũng hết sức lãng mạn này chính là những đúc kết về tình yêu đó sao? Đó có thể là mối thương thầm dành cho cậu bạn học cùng cấp 3 với bạn. Cậu ấy từng mượn tẩy của bạn, còn bạn từng chép bài của cậu ấy. Cậu ấy biết rất nhiều chuyện đáng xấu hổ của bạn. Nhưng lại không biết rằng bạn thích cậu ấy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong một buổi họp lớp nào đó, nghe cậu ấy hát bài 10 năm, bạn bỗng phát hiện ra hai người đã không gặp nhau suốt 10 năm trời. Bạn có cuộc sống của bạn, cậu ấy có ước mơ của cậu ấy. Bạn thậm chí còn không biết, người ấy liệu có từng thích mình hay không. Bài hát gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ nổi tiếng Trần Dịch Tấn. Đó cũng có thể là hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau nhưng lại yêu nhau cuồng nhiệt. Giống như Hứa Hứa và Kingsley, duyên phận đã cho họ gặp nhau, còn tình yêu gắn chặt họ với nhau. Họ đã từng tranh cãi, từng chia cách, từng dùng những lời nói cay nghiệt nhất để làm tổn thương đối phương. Tình yêu có lúc rất ngọt ngào, nhưng đôi khi cũng khiến người ta phải đau khổ. Trời đất bao la giống như khoảng cách giữa một người với người trong mộng của mình. Tuy cô đơn giữa biển người mênh mông, nhưng bạn không muốn tạm bợ, không muốn từ bỏ, chỉ một lòng một dạ hướng về người ấy. Mặc dù chưa biết đối phương còn cách mình bao xa, bạn vẫn cam tâm tình nguyện đợi chờ và hy vọng. Câu chuyện của Hứa Hứa và Kingsley, từ sự rung động ban đầu tới khi tình yêu nảy nở sau cuộc trùng phùng bất ngờ thật lãng mạn và đáng yêu. Tôi cho rằng, tình yêu của họ đẹp nhất là khi hai người dũng cảm đối diện với trái tim của mình. Lúc đó, họ đã không còn là chim trời và cá biển nữa. Những lời cuối chuyện hơi bi đát, nhưng tôi thật sự vui mừng vì Hứa Hứa và Kingsley đã có được hạnh phúc mỹ mãn. Tôi thích sự ngay thẳng và chân thành của Kingsley. Cũng rất quý sự lương thiện và kiên cường của Hứa Hứa. Mặc dù họ phải xa cách trong một khoảng thời gian khá dài. Nhưng cuối cùng, hạnh phúc vẫn tìm đến với họ. Mong rằng hạnh phúc cũng sẽ gõ cửa nhà các bạn. Câu chuyện tới đây là kết thúc. Cảm ơn các độc giả yêu quý đã đọc tới tận dòng này. Tiết tháng tư thật đẹp. Chúng ta cũng thật tuyệt vời. Tùy Hầu Châu, 06. Tháng 4 năm 2014, hết cách chương.